Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phút chốc đã biến mất trước mặt mọi người. Thẹn thùng rồi, xấu hổ rồi, đỏ mặt rồi, tìm hiểu rồi. Bốn tên đang xem kịch vui lại phát huy sự ăn ý, không ngừng cười gian trá mà cùng nhau đọc rap. Có điều đó cũng rất đạo đức nên không chạy theo tới cửa bếp rình coi. Về phần cái tên thẹn thùng kia, vừa bước vào bếp thì đã thấy Giang Dục Phương sớm đã rửa xong ly cà phê, lúc này đang ngồi chồm hổm trước tủ lạnh mà sửa sang lại các thứ bên trong. Chuyện đó, Dục Phương... Bước tới phía sau cô, tự nhiên Trình Khải lại trở nên lắp bắp. Hả? Đang bận cúi đầu sắp xếp lại rau quả, cô cũng không có ngẩng đầu, chỉ khẽ lên tiếng biểu thị mình có nghe thấy. Cái đó... Anh... Chuyện đó... Chuyện đó cả nửa ngày trời lại không nặn ra được một câu hoàn chỉnh. Nhưng thân hình đang đứng thẳng thì lại càng ngày càng cong, càng cúi thấp, giống như muốn dán sát vào tai cô nói chuyện bí mật gì vậy. Chuyện đó là chuyện gì? Cuối cùng hắn muốn nói gì chứ? Không biết gương mặt hắn dần dần cúi thấp xuống, Giang Dục Phương tràn đầy khó hiểu mà đột nhiên đứng dậy. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Á? Tiếng thét thê lương cùng sự va đập bất thình lình trên đầu ập đến đã cắt đứt câu hỏi. Cô đau đến nỗi ôm đầu xoay người qua, nhưng lại thấy hắn ôm mũi ngồi phịch xuống đất cả nửa ngày mà không thể đứng dậy nổi. Anh không sao chứ? Kinh hồn bạt vía mà hỏi, Giang Dục Phương thầm nhủ không ổn rồi. Tiêu rồi, với sức va đập lúc nãy, cái đầu cứng rắn của cô mà còn đau đến thế, vậy thì mặt của hắn... không dám tưởng tượng đâu. Vẫn ôm lấy mũi không nhúc nhích, từ đầu tới cuối hắn không hề lên tiếng, nhưng tiếng kêu thảm rung trời lúc nãy dẫn bốn tên kia tới đây. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Mấy cái tên đầu chen nhau vào trong bếp, chằm miệng một lời hỏi. Không ngừng cười gượng mà chỉ tên đàn ông vẫn đang ngồi dưới đất, đầu lại chỉ vào đầu mình. Giang Dục Phương im lặng mà truyền đạt rất rõ ràng thảm kịch vừa xảy ra. À... Những ánh mắt thông cảm cùng liếc về phía tên đáng thương kia, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thương hại. Lão đại, cậu không sao chứ? Dần dần, cuối cùng Trình Khải cũng run rẩy mà đứng dậy, đau đến nước mắt lưng tròng mà nhìn cô gái đang chột dạ kia rất hung hăng. Bàn tay được bỏ ra, cùng bộ dạng phun máu mũi mà ngửa mặt lên trời gào thét. Giang Dục Phương, nhất định là em muốn mưu sát anh. Đau đớn mà hét lên điên cuồng. Wow, xin lỗi mà. Kêu thảm thiết, hoảng loạn mà xin lỗi. Một ngày nào đó, chắc chắn anh sẽ bị em giết chết mất. Em thật sự không cố ý mà. Thoáng chốc, trong nhà bếp, tiếng rống giận cùng tiếng cầu xin tha thứ đan xen vào nhau, khiến cho bốn tên kia không nhịn được mà liên tục lắc đầu than. Mình vừa bán ra cổ phiếu của Nguyên Đài, ước tính ít nhất có thể kiếm được 10 triệu nha. Cả tụng. Có cần chuẩn thế không? Khâm phục. Tài nạn thấy máu trên người lão đại vẫn là rất chuẩn. Sùng bái. Đúng là thần kỳ. Kết luận. Bốn đôi mắt, tám con mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên những tia sáng giống nhau, thật muốn coi người nào đó như thần vật mà bái lại cung kính. Mời uống trà. Hèn mọt. Đọc báo không? Lại hèn mọt. Ăn bánh kem nhé. Càng thêm hèn mọt. Sau bữa trưa, tiếng lấy lòng hèn mọt liên tiếp vang lên trong văn phòng của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải. Có thể thấy được chủ nhân của giọng nói ấy rất áy náy mà muốn bù đắp. Chỉ có điều tên đàn ông đang được lấy lòng kia vẫn hậm hực mà không trả lời. May mà bốn tên còn lại đã ra ngoài thăm hỏi mấy ông chủ của những công ty khác. Nếu không thấy được, chắc chắn sẽ lại phì nhủ hắn không biết tốt xấu. Là chính anh muốn đứng ở phía sau em, làm sao em biết sẽ đụng phải anh cơ chứ? Thấy hắn không thèm để ý đến, Giang Dục Phương không nén được mà than thở kêu oan, cảm thấy mình cũng rất vô tội. Vậy ý của em là đang trách anh sao? Nghe thế, suốt cuộc Trình Khải cũng mở miệng, chỉ có điều vẻ mặt rất hung ác. Được lắm. Cô ta đụng đến hắn máu đổ như chút ra, thiếu chút nữa là gãi mũi, lại còn không biết xấu hổ mà đổ hết sai lầm lên đầu hắn. Đáng ghét. Em cũng không nói như vậy. Thấy vẻ mặt hắn không tốt, cho dù Giang Dục Phương thực sự có ý nghĩ đó đi nữa thì cũng không dám thừa nhận, chỉ nhìn cái mũi đến bây giờ vẫn sưng đỏ của hắn. Phì, không thể nhịn được nữa, thực sự bật cười ra. Em còn không biết thẹn mà cười. Không dám tin cô lại vô lương tâm như vậy, Trình Khải bì phẫn mà hét lên. Xin lỗi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net